Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, tàu thuyền chi ngoại cáo sinh tử. Rách tung tóe, cơ hồ sấp xỉ tại vỡ nát, đây là Nại Hà Kiều. Đã từng Hủ Kiều chân nhân muốn đem một giới đều thông qua cái này cầu kéo vào U Minh. Cầu kia nhìn như là một tôn bảo vật. Chỉ trên thực tế, lại là một chỗ liền thông U Minh, địa vực. Nghe có chút hoang đường buồn cười. Một cây cầu cũng có thể được xưng hô là địa vực, sao? Chỉ trên thực tế chính là như thế. Nại Hà Kiều là cùng loại hắc bạch lộ một dạng tồn tại. Hủ Kiều chân nhân thi triển đại thần thông câu liên Nại Hà Kiều. Thiên Kiều chi cảnh hóa thành Nại Hà Kiều. Tại dương thế kêu gọi U Minh chi sức mạnh to lớn. Thần thông luyện thành chân chính chí bảo. Nại Hà Kiều bản thân liền là tàn phá. Cần lấy thần thông tế luyện cấu kết. Lại hiến tế chính mình thọ nguyên mới có thể để cho hoàn chỉnh Nại Hà Kiều xuất hiện. Phía trước một đoạn. Là Hủ Kiều chân nhân lấy Nại Hà Kiều bên trên nói Nại Hà sở xây dựng ra cầu nối. Nửa đoạn sau, lúc trước không ngừng dọc theo đi, mới thật sự là Nại Hà Kiều. Hủ Kiều chân nhân chết, Nại Hà Kiều cũng không có biến mất, tàn phá nửa đoạn sau xuất hiện ở đây, tiêu diệt đi vẻn vẹn nửa trước đoạn Hủ Kiều. Ba vị địa tiên nhìn thấy cầu kia lương hiển hóa, lại đồng thời ngẩng đầu. Lúc này hư thiên trung cổ thuyền tiến nhanh, xé mở âm dương hàng rào. Bộ dáng kia cũng không rực rỡ, liền như là phàm trần bên trong tầm thường nhất ngư dân chi chu. Tấm ván gỗ phát ra két két tiếng vang, thậm chí có một ít lung la lung lay, tựa như lúc nào cũng sẽ từ hư thiên bên trong rơi xuống. Mà liền tại cái này cổ thuyền xuất hiện một sát na. Tuế Nguyệt cùng thời gian phảng phất dừng lại. Kính Môn chân nhân cùng U Lôi chân nhân bị định tại nguyên chỗ. Hai người bọn họ mắt bên trong như cũ bảo lưu lấy một chút kinh ngạc cùng nghi hoặc. Chỉ bất luận là khí tức hay là chân linh, hoặc là nhục thân cùng pháp lực, lúc này đều bị bóc ra. Cái loại cảm giác này, không biết nên ra sao miêu tả, mà đây là cấp lý tịch trần cảm giác. Thật giống như một người biến thành lắp lên con rối. Rõ ràng tất cả linh kiện đều cùng một chỗ. Chỉ đều không có thể đến chính xác vị trí bên trên. Vì vậy cái này con rối ra, trục trặc mà không thể động đẩy. Bốn phía cảnh sắc phảng phất trở nên càng thêm hôn ám. Màu xám bắt đầu đầy tràn càn khôn, như là dày đặc sương mù. Cái kia cổ thuyền ở trong sương mù tiến nhanh. Chỉ có Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên nó, U Lê Chi Hải cùng ngoại đạo Chi Hải chỗ giao giới. Bàn tay lớn kia cũng ngừng, U Lê bên trong đốt đèn cái bóng bọn họ không có động tĩnh. Hết thảy ở này chiếc tàu thuyền tiến nhanh nháy mắt đều bị dừng lại. Lý Tịch Trần đằng thiên mà đi, lúc này truy đuổi cái kia chiếc cổ thuyền, mặc dù không rõ vì cái gì chính mình không có dừng lại. Chỉ tất nhiên gặp được chiếc này cổ thuyền, liền không có không nhìn tới nhìn đạo lý, mà ở lúc này, cái kia chiếc cổ trên thuyền lại có thể có người đứng lên. Chỉ là mông lung, bị vân vụ dây dưa, vô pháp nhìn thấy chân chính dung nhan, liền cái kia quần áo đều là nửa chặn nửa che. Tuổi hoa đổi đi, thiên địa dễ đổi, khắp nơi có thể tổn thương. Chỉ nói không người tựa như ta sầu. Không hiểu lời nói vang vọng lên. Người kia đứng thẳng cổ trên thuyền. Quan sát phía dưới Lý Tịch Trần. Lúc này Lý Tịch Trần truy đến cổ thuyền sau đó. Mà người kia đồng dạng ngẩng đầu. Hắn nhìn chăm chú lên Lý Tịch Trần. Lúc này nói. Trong năm tháng người chết. Người không phải đương thế chi tồn tại. Một lời vạch trần Lý Tịch Trần chân thân. Cái này khiến Lý Tịch Trần lập tức giật mình. Ngươi là ai? Vì cái gì xuất hiện tại độ hồn cổ trên thuyền? Đối mặt vị thần bí nhân kia, Lý Tịch Trần cảm thấy không hiểu. Chiếc này của thuyền hẳn là độ hồn đạo bảo vật. căn cứ chân nhân thuyết pháp, 300 năm trước đại táng Thương Đường lại tới đây, chủ yếu mục chính là vì chiếc này cổ thuyền, độ hồn cổ thuyền, không có loại này danh tự a. Chiếc này tàu thuyền vốn là ta, chỉ bất quá bị cái kia Hủ Kiều nhiếp đi mà thôi. Lúc ấy ta đang say giấc nồng vừa mới tỉnh lại, như cũ mê mang, chỉ là trong cõi u minh cảm giác được có địa tiên thao túng. Chỉ trở ngại thần niệm không có khôi phục, vì vậy ta liền yên tĩnh lại. Hủ Kiều chết đi 300 năm, ta cũng cuối cùng đi ra. Chiếc này cổ thuyền ai cũng không đổ. Vì vậy, cái này độ hồn danh tiếng là 10 phần sai. Người kia mở miệng, nửa cái thân thể bao phủ tại trong mây mù, nhìn không rõ ràng. Bây giờ ta thần niệm quy phục, tự nhiên muốn rời đi. 300 năm trước có nhân là ta mà đến, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh. Chỉ là ta không muốn gặp bọn hắn, bọn hắn cũng liền không thấy được ta. Như vậy, không tồn tại ở đương thế người chết. Ngươi muốn đạp vào ta tàu thuyền sao? Ngoài dự liệu, hắn thế mà phát ra hỏi dò. Chỉ Lý Tịch Trần biết rõ, đây không phải mời, thế là lẳng lặng chờ đợi đối phương đoạn dưới. Quả nhiên, đối phương ngay sau đó liền mở miệng. Ngươi nếu như đạp vào ta tàu thuyền, lúc đầu tại Chư Thiên Tịch diệt vị trí, quy đại vạn linh sa đọa chi địa, sau cùng sẽ bị chôn xuống. Chờ ngươi lần nữa thức tỉnh, thế gian này đã rất khác nhau. Ta khuyên ngươi rời đi nơi này, đứng tại ngươi thiên môn phía trước, không muốn vọng động. Lý Tịch Trần, cho nên ngươi đến tột cùng là cái gì? Ta bây giờ gặp được rất nhiều cường giả, cũng có rất nhiều siêu thoát thường thức đồ vật, vì vậy càng thêm muốn làm cho minh bạch một chút. Người thần bí có đôi khi quá mức minh bạch ngược lại không đẹp. Ở trong lòng bảo trì vừa phân thần bí cảm giác, bất luận là tu hành hay là sinh tồn, đều là như thế. Hắn lại liếc mắt nhìn Lý Tịch Trần, bỗng nhiên nhíu mày, cái kia làm ra hoạt động thời điểm, có một con mắt từ mây mù bên trong hiển hóa rõ ràng. Ngươi để cho ta nhìn thấy một cái cố nhân cái bóng. Ân, đồng dạng đều là tóc trắng mày trắng, chỉ bất quá như người loại này biến hóa cũng không phải là tự nhiên, là ngoại giới lực lượng ảnh hưởng tới ngươi, nhưng cũng lại là tự nguyện, là đối với đạo lý giải sao? Lý Tịch Trần, ta tại Chư Trần, lại không phải là thương sinh. Lời nói này ra thời điểm, đầu đầy tóc bạc liền nhẹ nhàng bay bay, như đón gió mà động. Người thần bí gật đầu, thì ra là thế, ta tại Chư Trần lại không phải là thương sinh, không phải thiên địa vô tình, mà là thương sinh dịch lão. Ta nhìn ngươi trong nguyên thần hào quang rực rỡ, đứng ở cái này cảnh đỉnh phong, nên là một lúc ngộ đạo phá thiên thành thánh. Chư Trần là một loại nhân đạo pháp thân, nghĩ không ra có người có thể ngưng tụ ra, chỉ bất quá muốn hoàn thiện lời nói. Lý Tịch Trần ánh mắt giật giật, tiền bối có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận, ta từ ngươi mi tâm gặp được một chút đồ vật, có ý tứ. Vân Nguyên Thiên Đạo tặng cùng văn tự, Đồng Sơn Tây Bang, Linh Trung Đông Ứng, Đại Đạo Nhược Huyền, Đại Đạo Ký Ẩn, Thanh Ảnh Thùy Vân Đạo Chúng Sinh, Linh Trung Đông Thỉnh Mộ Tiên Nhân, Đại Đạo Nhược Huyền Thông Thiên Chính, Bán Thế Thương Sinh Bán Thế Trần. Người thần bí đem lúc trước thiên đạo lưu lại lời nói một chữ không kém phun ra. Lý Tịch Trần trầm mặc xuống. Đến loại tình trạng này, đối phương liên tục thi triển thần dị, đã không có cái gì tốt lại kinh ngạc. Không tồn tại ở đương thế người chết. Ta hỏi dò ngươi, ngươi đối với chân chính tử vong có cái gì khái niệm sao? Hắn đối Lý Tịch Trần đặt câu hỏi. Là nhục thân chết đi hay là tinh thần băng ly? Là chính mình diệt vong hay là chúng sinh lãng quên? Lý Tịch cần suy tư một chút, đáp lại nói, có lẽ đều có đi. Muốn nhìn là đứng tại cái gì góc độ đi nhìn trộm tử vong. Thậm chí, từ một số phương diện mà nói, căn bản cũng không có chân chính chết. Người thần bí Ngươi nói rất đúng, sống cùng chết là tương đối, nhưng là lại có một chút, đứng tại khác biệt góc độ, sống cũng có thể là chết, chết cũng có thể là sống. Ngươi nhìn, trên đời liền sinh tử đều không phải là tuyệt đối, làm ngươi triệt để minh bạch đạo lý này thời điểm, ngươi liền đã đứng tại trên trời, quan sát chúng sinh, ngươi tại chư trần, cũng không phải là thương sinh. Thiên đạo lưu lại cho ngươi lời nói cho ngươi phải có một chết kiếp. Ta bây giờ tạm thời lại cùng ngươi nói một câu. Ngươi thần bí nhìn về phía Lý Tịch Trần. Ngươi sẽ tự nguyện đi chết sao? Không phải là vì thương sinh cái gì, mà là vẻn vẹn đột nhiên không muốn sống. Lý Tịch Trần sững sờ. Sao lại có thể như thế đây? Nếu như nguyện chết, liền sẽ không tu đạo trường sinh. Tuy là vì mất đi trần ai, cũng tất nhiên phải sống mới có thể nhìn thấy mới thế rực rỡ. Người thần bí gật gật đầu. Đúng vậy a, đạo lý là như thế này. Thế nhưng ngươi tối hậu, tất nhiên sẽ chết. Cái này chết, là chân chính chết đi. Như vậy cái gì là chân chính chết chứ? Ta phủ nhận chính ta trước đó lời nói. Hiện tại ta liền nói một chút rõ ràng. Ngươi sẽ bị từ tuế nguyệt bên trong xóa đi. Mà cái này xóa đi ngươi người, liền là chính ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.